Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 683 Cổ Trạch Mị Ảnh 33. Chương 683 Cổ Trạch Mị Ảnh 33. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, nói: "Vẫn là trước đem Hạ Hà viện địa phương khác đều tìm xong, lại đi Ngô Đồng viện, những người khác đều không có phản đối, Diệp Không Thanh đem cho cốt đàn thả lại quan tài bên trong, lại đem quan cái hảo, sau đó đi tiếp nhận Lưu Thiên vị trí, tiếp tục phụ trách cảnh giới cùng cấp nữ quỷ bổ thương. Lưu Thiên tuy rằng toàn bộ hành trình không có tham dự, nhưng bọn hắn lời nói hắn đều nghe được, cho nên lúc này rất phối hợp mà đi theo những người khác cùng nhau, đem còn không có tới kịp tìm kiếm địa phương đều tìm kiếm một lần, chờ đại gia đem Hạ Hà viện sở hữu địa phương đều tìm xong thời điểm, chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng, quang minh đuổi đi hắc ám, cho người ta mang đến ấm áp cùng một chút cảm giác an toàn. Mau thả ta đi. Nữ quỷ đứng ở trong viện bối rối. Ta không thể thấy ánh mặt trời, sẽ hôi phi yên diệt. Diệp Không Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Tịch. Hạ Tịch gật gật đầu. Làm nàng đi thôi. Nàng hẳn là rất rõ ràng. Hiện tại chỉ có dựa vào chúng ta mới có thể trợ giúp nàng cùng nàng hài tử. Nàng tạm thời là sẽ không lại công kích chúng ta, nàng có thể cảm giác được nữ quỷ thái độ biến hóa. Đặc biệt là mang nữ quỷ đi vào bên cạnh giếng lúc sau. Cho nên nàng có nắm chắc thả chạy nữ quỷ lúc sau, nữ quỷ còn sẽ xuất hiện, ở tìm được biện pháp giải quyết phía trước, nữ quỷ hẳn là cũng sẽ không lại công kích người, đương nhiên. Liền tính nữ quỷ thật sự lật lọng, đại gia nếu có thể bắt lấy nữ quỷ một lần, tự nhiên cũng có thể bắt lấy lần thứ hai. Diệp Không Thanh lên tiếng. Đem cấp đông lạnh thương đều trả lại cho Hạ Tịch. Ôn Trúc Linh tắc đi ra ngoài đem nữ quỷ kéo vào trong phòng. Hạ Tịch chỉ vào mép giường quan tài, hỏi nữ quỷ: "Người biết chính mình cho cốt ở chỗ này sao?" Nữ quỷ không tình nguyện mà ân một tiếng: "Ta liền từ nơi này tỉnh lại. Ta có thể không biết. Vậy ngươi biết chính mình cho cốt đàn bốn phía khắc lại phù văn sao?" Hạ Tịch lại hỏi, nữ quỷ ngẩn người: "Ta không có chú ý xem qua." Nàng tỉnh lại phát hiện chính mình biến thành quỷ lúc sau, cái thứ nhất ý niệm chính là đi tìm hài tử. Kết quả nàng lại hoàn toàn tới gần không được chính mình hài tử, phẫn nộ cùng thù hận làm nàng trở nên cố chấp. Nàng liền một lòng chỉ nghĩ báo thù, vì giảm bớt trong lòng không thể tới gần hài tử thống khổ, nàng liền rất thiếu trở lại Hạ Hà viện, càng là chưa từng có chú ý quá chính mình cho cốt đàn thượng có phù văn loại chuyện này. Hẳn là chính là cái này phù văn làm ngươi không thể tới gần ngươi hài tử. Hạ Tịch giải thích một câu, lại nói: "Ngươi nhìn xem kia phù văn cái dạng gì, nói không chừng chính ngươi ở nơi nào gặp qua đâu." Nàng là không trông cậy vào Tống Thư Nhan chính mình biết cởi bỏ phù văn hiệu quả biện pháp. Nguyễn Kiều Kiều nếu lòng dạ như vậy thâm, khẳng định sẽ đề phòng điểm này, nếu là Tống Thư Nhan chính mình liền biết như thế nào cởi bỏ, Nguyễn Kiều Kiều kế sách liền uổng phí, huống chi Tống Thư Nhan là cái sống trong nhung lụa quận chúa. Không có việc gì khẳng định cũng sẽ không đi tiếp xúc cái gì đường ngang ngõ tắt, nhưng vạn nhất Tống Thư Nhan biến thành quỷ lúc sau, ở tướng quân phủ du đãng thời điểm, ở chỗ nào đó nhìn đến quá, vậy có thể giảm bớt bọn họ tìm tòi phạm vi. Ngươi từ từ, nữ quỷ trên người cấp đông lạnh thương hiệu quả biến mất. Nàng vội vàng chui vào chính mình quan tài giữa, thực mau nàng lại ra tới. Thứ này ta hoàn toàn không có gặp qua. Xem không hiểu, hành đi, đối với kết quả này Hạ Tịch đảo cũng không có cảm thấy thất vọng. Nàng đối nữ quỷ nói, vậy ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta đi trước địa phương khác tìm manh mối. Nữ quỷ nga một tiếng, nhìn Hạ Tịch cùng người chơi khác cùng nhau rời đi. Lúc này ánh mặt trời đại lượng, sáng ngời dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đem phòng trong một nửa phạm vi đều bao phủ ở quang minh bên trong. Bạn trai ngày mai muốn động thủ thuật, tuy rằng không phải đặc biệt đại giải phẫu, nhưng cũng yêu cầu bồi hộ. Nhà hắn người đều không ở thành phố này, cho nên chỉ có ta chiếu cố hắn, nếu hết thảy thuận lợi nói, ngày mai tranh thủ cứ theo lẽ thường đổi mới. Nếu không quá thuận lợi nói, khả năng sẽ đoạn càng mấy ngày bá. Tấu chương xong, hết chương.